Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, đậu đậu có nguy hiểm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nghe đến đó, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch Long tộc không dám hoành hành ngang ngược chân chính nguyên nhân. Trên đời này, tuyệt đối còn có nắm giữ loại này lực lượng chủng tộc. Long tộc hẳn là theo chân bọn họ đạt thành nào đó thỏa hiệp. Tiểu Loli tiếp tục nói, kết quả đại gia giết tới giết lui, giết được hai bên đều mau diệt chủng. Cuối cùng Long Phượng hai tộc thông minh nhất người kiến nghị, đại gia cùng với sát cái đồng quy vu tận, còn không bằng lẫn nhau kết thân ra, cùng quy về hào. Vì thế cái thứ nhất Long Phượng Bảo Bảo ra đời. Hắn chính là uy chấn chư thiên vạn giới. Côn Bằng, Côn Bằng, Diệp Phong quả thực không thể tin tưởng. Không phải nói Đại Bàng Kim Xí Điểu lấy Long vì thực sao? Diệp Phong nghĩ lại sau, rốt cuộc nhớ tới Côn Bằng là Hoa Hạ chính tông thần thoại. Đại Bàng Kim Xí Điểu là nguyên tự với thiên nón hàng hải ngoại. Hậu nhân tuy thường đem hai người nói nhập làm một, nhưng A Tam luận điệu vớ vẩn, hiển nhiên cũng không có thể tin. Côn Bằng đem Long Phượng hai tộc ưu thế thôi hóa tới rồi cực đến. Hắn ăn uống so với chúng ta Long dân còn khổng lồ đến nhiều. Một ngụm có thể nuốt vào một cái đại dương mênh mông. Hắn tốc độ còn xa siêu Phượng Hoàng. Dương cánh ngay lập tức là có thể như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hắn vào nước vì côn. Trùng tiêu hóa bằng, lên trời xuống đất. Không gì làm không được. Hắn là trong thiên địa cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái chân chính giết không chết tồn tại. Côn Bằng sau khi thành niên, ngay lập tức liền có thể xuyên qua vạn giới, đánh biến chư thiên vô địch thủ. Khi đó, là chúng ta Long Phượng hai tộc nhất phong cảnh thời điểm. Tiểu Loli cuối cùng vẻ mặt đáng tiếc nói, đáng tiếc Côn Bằng ca ca quá kiêu ngạo. Cuối cùng bị một cái không biết từ cái nào xó xỉnh toát ra tới vô thượng tồn tại. Cấp chấn áp đến cái nào xó xỉnh đi. Từ đây không còn có xuất hiện quá. Trừ bỏ Côn Bằng ca ca. Chúng ta Long Phượng hai tộc rốt cuộc không có thể sinh ra cái thứ hai chân chính Long Phượng Bảo. Bảo, chỉ sinh ra chút giống thiên hướng Long tính thao thiết. Thiên hướng Phượng tính chu tước từ từ. Bất quá bọn họ tuy không có Côn Bằng ca ca như vậy uy phong, lại cũng ở chư thiên vạn giới sấm hạ quá hiển hách uy danh. So với chúng ta đơn cái Long Phượng, vẫn là hiếu thắng ra không ít, cho nên sau lại Long Phượng hai tộc vẫn luôn vui lẫn nhau kết thân ra. Muốn hay không thử lại tìm được cái loại này có thể khắc chế Long tộc thường quy lực lượng. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, cuối cùng từ bỏ. Dùng phượng tức chấn sát ác long, long dân nhóm hẳn là có thể tiếp thu, nếu là chính mình thật sự nắm giữ có thể làm phàm nhân đồ long thường quy lực lượng. Chẳng những chính mình, chỉ sợ liền tài bồi ra bản thân thiên diễn tông, đều sẽ bị long tộc đuổi giết đến vong tộc diệt tông. Trên đời này cũng không có chân chính khắc tinh, tựa như mèo vờn chuột thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nào đó rác rưởi phong phú góc tài bồi ra tới đặc đại hào lão thử. Có thể đem đại miêu nhóm đuổi đi hồi chủ nhân trong ngực cầu an ủi. Phi châu hùng sư tựa hồ là động vật ăn cỏ nhóm khắc tinh. Nhưng thường xuyên có camera tư liệu cho thấy ra nào đó chân tướng. Cường tráng châu thường xuyên có thể đem sư đàn nhóm đuổi đi đến giống cầu giống nhau tán loạn. Còn một không cẩn thận liền sẽ dẫm chết một hai chỉ. Nông cày văn minh khai phá ra tới cường cung kính nỏ vẫn luôn là nguyên thủy dân bản xứ nhóm khác. Tinh, nhưng ôm thành đoàn dân bản xứ nhóm. Có thể từ nghèo khe suối lao tới tịch quyển thiên hạ. Tàu đáp số trăm triệu văn minh nông dân địa chủ nhóm quỳ trên mặt đất kêu chủ từ. Thường quy lực lượng đương nhiên chỉ có thể khắc chế còn chưa biến cường bình thường long dân. Nếu không thân là đỉnh cấp thiên tài địa bảo long dân nhóm. Đã sớm bị lạm phạt tài nguyên tu luyện giới đổ tể đến vong tộc diệt chủng. nào còn có thể phong cảnh Tiêu Dao đến bây giờ. Diệp Phong trừ bỏ hết thuốc chữa si mê với luyện cấp đánh quái này chân chính tâm trí, thiệt tình không ngu ngốc. Diệp Phong hôm nay thi đấu bị an bài tại hạng ngọ cuối cùng một hồi. Nhưng một đại sáng sớm lên, Diệp Phong liền có loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Loại cảm giác này còn càng ngày càng nùng. Hay là đậu đậu tin vỉa hè cũng không chính xác. Phượng tức cũng không thể trấn sát long dân. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút tâm thần. Hắn phát hiện loại cảm giác này cũng không chí mạng, mà là một loại thực lệnh người khổ sở. Khổ sở đến bi thương cảm giác. Tựa như, Diệp Phong rốt cuộc nghĩ tới. Loại cảm giác này, tựa như hắn năm đó lần đầu tiên đi học khi bị ngồi cùng bàn tiểu bá vương thiêu hủy chính mình cái kia toàn ban xấu nhất xấu cặp sách cảm giác. Cái kia bị thiêu hủy xấu cặp sách tuy xấu đến làm người ghê tởm. Thế cho nên liền vốn nên là chính nghĩa đại biểu chủ nhiệm lớp lão sư. Đối tiểu bá vương ác hành cũng không bất luận cái gì tỏ vẻ. Ngược lại nhẹ trách tiến đến khóc lóc kể lể Diệp Phong một câu cực kỳ nhỏ giọng, nạo loại. Câu kia, nạo loại, thanh âm tuy nhỏ đến người bình thường rất khó nghe được rõ ràng. Nhưng lại bị mỗi ngày phòng tiểu cường nhóm trộm màn thầu. Đem lỗ tai rèn luyện đến liền tiểu mạnh mẽ trộm thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng Diệp Phong. Nghe xong cái rõ ràng, vì thế mới 6 tuổi Diệp Phong. Ở chủ nhiệm lớp khích lệ hạ cố lấy huyết dũng, bình sinh lần đầu tiên đánh quái, đem 8 tuổi tiểu ác bá tấu đến chui vào cái bàn phía dưới kêu to tha mạng. Diệp Phong từ đây mê thượng đánh quái, lớp bên cạnh tiểu béo nghe nói Diệp Phong ngạo nhân chiến tích sau. Cho rằng Diệp Phong rất có đánh quái thiên phú, vì thế lấy một viên đại bạch thỏ kẹo sữa đại giới. Thỉnh Diệp Phong giúp này đánh quái luyện cấp, vì thế Diệp Phong bình sinh lần đầu tiên tiếp xúc máy tính. Học xong võng du, luyện cấp cuồng ma sự nghiệp bắt đầu chính thức xuất phát. Tiếc nuối chính là, chủ nhiệm lớp lão sư tuy miệt thị Diệp Phong vì nạo loại, lại không thưởng thức hắn sau lại huyết dũng, ngược lại ngoan tấu hắn một hồi mông bản tử sau, lại buộc hắn lên đài làm kiểm điểm. Không có biện pháp, tiểu ác bá đem hắn kia bá vương long cấp lão mẹ kéo tới. Đây là không nương đau đáng thương hoa kết cục. Cô nhi viện nghĩa công giáo dục quá Diệp Phong. Lão sư mới là trên thế giới tốt nhất người. Tự kia về sau, Diệp Phong cho rằng trong thế giới hiện thực tất cả đều là chút người xấu. Vì thế đem chính mình sở hữu tình cảm đều ký thác ở Hà Tư vô hạn giả thuyết võng du chung. Thế cho nên hắn xuyên qua đến dị giới sau, còn thói quen tính đem chân thật thế giới mọi người coi là hệ thống chung NPC. Trừ bỏ hắn nhận định muốn che chở tiểu tùy tùng, Diệp Phong thế giới quan đến nay vẫn là thực không bình thường. Vẫn luôn trầm luân ở hư ảo trò chơi ý thức chung không thể tự kềm chế. Diệp Phong cái kia xấu đến làm hắn gặp học sinh thời đại lần đầu tiên không công chính đại ngộ tiểu. Cặp sách, yêu yêu đọc sách là hắn phiên thật nhiều cái đống rác. Thật vất vả mới thấu ra tới một ít sạch sẽ lạn mảnh vài. Tự mình từng đường kim mũi chỉ phùng lên, liền kim chỉ cũng là từ đống rác nhảy ra tới. Cái kia cặp sách tuy xấu, lại ngưng tụ luyện cấp cuồng ma không ít huyết. Kim đâm, rất nhiều nước mắt, thấp kém ngọn nến sinh sản khói đặc cấp huân. Ký thác hắn đối trong truyền thuyết trường học kiếp sống tốt đẹp nhất hướng tới. Đau mắt cái kia hắn thân thủ chế tạo nhất bảo bối tiểu cặp sách. Là Diệp Phong trong lòng nhất vĩnh viễn đau. Đậu đậu, là đậu đậu có nguy hiểm. Rốt cuộc tìm được giác quan thứ 6 căn nguyên Diệp Phong. Lập tức chạy ra khỏi tiểu viện. Chiều hưng phấn chạy tới đánh lôi tiểu loli, bằng điên cuồng tốc độ điên cuồng đuổi theo mà đi. Đệ thập bát hào lôi đài, chống trận chưa lôi vang, tuyển thủ đã lên đài. Bên trái tuyển thủ là đến từ Thiên Diễn Tông đột nhiên thoán khởi vô thượng thiên tài Tư Đồ Đậu. Lấy ngũ trọng sơ kỳ tu vi, Lôi biến đàn anh vô địch thủ, càng lệnh người khủng bố chính là, nàng vẫn là một cái giết không chết long. Nhất lệnh người khủng bố chính là, nàng vẫn là một cái ngũ hành pháp hệ đều toàn siêu cấp thiên tài long. Từng nhất kiếm phách nhất cửu cao giai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.